Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, ta hoài niệm. Là cùng nhau còn trẻ. 9, ta không muốn kết hôn. Nhưng ta thật giống như chỉ có thể kết hôn rồi. Hạ Quý Thần chợt nhớ tới nàng buổi trưa tại thành phố điện ảnh, cùng Thiên Ca nói những lời đó. Thiên Ca, ngươi sai lầm rồi. Phá ngươi cục này rất đơn giản. Chỉ cần ta kết hôn. Hạ Quý Thần nện bước chân. Bỗng dưng ngừng lại. Nàng vì phá Thiên Ca cho khốn cảnh của nàng. Thật muốn chuẩn bị kết hôn rồi sao? Nhưng là ta thực sự không muốn kết hôn. Thần chí không rõ nữ hài. Một lát sau, mồm miệng không rõ lại mở miệng. Hạ Quý Thần tỉnh hồn. Sắc mặt bình tĩnh lần nữa giơ chân lên. Bước chân rất ổn tiếp tục đi tới bãi đậu xe. Không muốn kết hôn. Không muốn kết hôn, nữ hài một lần lại một lần tái diễn bốn chữ này. Giọng nói càng ngày càng chắc. Không một chút nào muốn kết hôn, bỗng nhiên một trận gió đêm thổi tới. Mang theo lạnh lẽo thấu xương. Lạnh trên lưng nằm nữ hài. Thân thể run lập cập. Trong miệng lẩm bẩm âm thanh. Trở nên có chút bể tan tành. Có thể Hạ Quý Thần còn rõ ràng đĩa. Mà, nghe thấy được nàng câu nói kế tiếp. Ta có muốn lấy người? Rất nhiều năm trước, thì có bước chân của Hạ Quý Thần. Hơi dừng một chút, một giây kế tiếp, hắn liền im lặng không lên tiếng cõng lấy sau lưng Quý Ước đi tới trước xe. Mở cửa xe, thận trọng đưa nàng bỏ vào trong xe. Mượn bãi đậu xe hoàng hôn ánh đèn. Hạ Quý Thần bình tĩnh nhìn Quý Ước một hồi, mới đóng cửa xe lại. Vòng qua đầu xe, cũng ngồi vào trong xe. Bên trong xe rất an tĩnh, ngồi ở phía sau nữ hài, trong miệng còn đang không ngừng tái diễn mới vừa đã nói. Hạ Quý Thần mắt không chớp nhìn chằm đang con đường phía trước. Sắc mặt bình tĩnh như nước, ngoài xe, mới vừa lên đèn, ngũ quang thập sắc đèn neon, không ngừng mà xẹt qua hắn mặt mũi anh tuấn, để cho người thấy rõ cằm của hắn càng băng bó càng chặt. Hạ Quý Thần không như là lần trước tại bên đường nhìn thấy đau bụng Quý Ước một dạng. Đưa nàng mang về nhà. Mà là trực tiếp mang đi cách trường học tương đối gần bốn mùa quán rượu. Hắn theo trong bọc của nàng. Nhảy ra khỏi thẻ căn cước của nàng. Làm vào ở. Sau đó ôm ngang lên đã tựa vào trên người của hắn buồn ngủ nàng. Lên lầu. Vào quán rượu căn phòng. Hạ Quý Thần nhẹ nhàng đem Quý Ước đặt lên giường. Kéo chăn. Động tác ôn hòa đậy kín ở trên người nàng. Hắn ở giường bên an tĩnh đứng rất lâu. Cho đến trên giường nữ hài hô hấp đều đều. Hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Hắn mới đóng lại quán rượu đèn. Rón ra rón rén rời đi. Theo bốn mùa quán rượu đi ra. Đã là trời vừa rạng sáng đồng hồ. Hạ Quý Thần đứng ở không có một bóng người trên đường phố. Đốt một điếu thuốc. Cách khói mù lượn lờ. Hắn nhìn trên đường cái hoàng hôn ánh đèn, chợt nhớ tới 4 năm trước, hắn cùng nàng yê tình duyên sau một đêm kia. Hắn cũng như vậy tại trên đường cái lớn đã qua, cùng vào giờ phút này tình cảnh cực kỳ giống. Chẳng qua là khi đó, bên tai hắn vang lên là nàng nằm dưới thân thể, thấp nhu uyển chuyển nói ra câu kia làm hắn đau thấu tim gan mà nói. Mà lúc này, hắn nghĩ nhưng là nàng nói câu kia. Ta không muốn kết hôn, nhưng ta thật giống như chỉ có thể kết hôn rồi, Hạ Quý Thần phảng phất hóa đá như vậy. Không nhúc nhích đứng yên, cho đến đầu ngón tay khói, thuốc, thiêu đốt đến phần dưới cùng, nóng đến ngón tay của hắn. Hắn mới tỉnh hồn, dập tắt điếu thuốc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.